Chương 214, Bí mật xử quyết Lưu Phong. Đạp đạp đạp dày đặc tiếng vó ngựa vang lên, Adam Nam tức nhìn qua sau lưng 100 người kỵ sĩ đội ngũ, khắp khuôn mặt là tự hào cùng ngạo khí. Hắn QNZ không nghĩ tới, chính mình phụ thân Phổ Lợi Nam tức coi trọng như vậy hắn, thế mà lại phái 100 tên kỵ sĩ cho hắn, phải biết đây chính là bá tước thủ hạ 100 kỵ sĩ. Không phải áo mã nam tức loại kia tạp binh đồng dạng 200 mã tặc kỵ sĩ. Áo mã nam tức kỵ sĩ, chỉ cần thân thể cường tráng người, lại phối hợp kỵ sĩ khôi giáp, đó chính là một tên kỵ sĩ. Mà Phổ Lợi bá tức kỵ sĩ, trừ thân thể cường tráng, tinh lương kỵ sĩ khôi giáp bên ngoài, còn muốn tinh xảo kiếm thuật, thuật cưỡi ngựa, thương thuật trở. Cả hai căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Phổ Lợi bá tước kỵ sĩ, nếu như trên chiến trường gặp được áo mã nam tước kỵ sĩ, chính là thiên về một bên chiến tranh, quản chi là một đối hai cũng giống vậy, căn bản không chút huyền niệm loại kia. Cho nên, Adam Nam tước mang theo 100 kỵ sĩ đi Tây Dương Thành, nhưng không có một điểm lo lắng sẽ thất bại, Tây Dương Thành Lưu Phong sẽ chỉ ngoan ngoan đem tòa thành nhường lại, còn có kia trà sữa mới đổ uống phối phương. Nghĩ tới đây, Adam Nam tức hiện lên một cái sán lạn tiêu dung, hắn thậm chí tưởng tượng lấy làm sao dựng vào tứ vương tử đùi, còn có các loại tứ vương tử leo lên vương vị về sau, phong thưởng hắn trở thành quốc gia đại thần. Ha ha ha ha, Adam Nam tức trực tiếp cười ra tiếng, nhường bên người kỵ sĩ đội trưởng có điểm ngộng. Adam thiếu gia, ngài là làm sao? Kỵ sĩ đội trưởng nhỏ giọng hỏi. Nghĩ đến một điểm vui vẻ sự tình. Adam Nam tức khoát khoát tay, hắn cũng sẽ không nói ra chính mình huyễn tưởng. DNG, còn bao lâu mới đến Tây Dương Thành? Adam Nam tức nhìn xem chậm rãi âm u xuống tới thời tiết, hỏi, nếu như ban đêm hành quân, mai kia có thể tới Tây Dương Thành sao? Adam thiếu gia, có thể, nếu như ban đêm không ngừng nghỉ tiến lên, sáng mai liền có thể đến Tây Dương Thành lãnh địa. Kỵ sĩ đội trưởng gật đầu. Ở cái trước thành thị bổ sung vật tư lúc, hắn liền giải qua Tây Dương Thành đại khái vị trí. A vậy liền ban đêm liên tiếp đi đường đi, đuổi tại sáng mai đến Tây Dương Thành, còn có thể ôm mấy cái thú nhân nữ hài đi ngủ đây này. Adam Nam tức trên mặt hiện lên dâm dục. Hắn trận này tại phía Tây chi địa trong thành thị đi lại, cũng nhận được qua một chút Tây Dương Thành tình báo, tỉ như Tây Dương Thành thành chủ Lưu Phong, phi thường giàu có. Mặc y phục hoa lệ dị thường, tựa như cái vương tử đồng dạng. Quan trọng hơn là, Lưu Phong người này yêu quý thú nhân nữ hải, bên người có mấy cái tuyệt sắc nữ thú nhân, Tây Dương Thành càng làm cho thú nhân công bằng cùng nhân tộc sinh hoạt chung một chỗ, chớ nói chi là đại thị trường, túy tiêu lâu mỹ thực vân vân. Adam Nam tức tại thu được những tin tình báo này lúc, tâm hắn liền hoàn toàn sinh động, thú nhân nữ hải cái gì? Chỉ cần có tiền liền có thể mua được, hắn tin tưởng đi đến Tây Dương Thành, cái kia Lưu Phong khẳng định sẽ ngoan ngoãn đem mấy cái nữ thú nhân nhường lại, cùng hắn chơi một chút. Thú nhân nữ hải cái gì đều là việc nhỏ, Adam Nam tức coi trọng vẫn là Tây Dương Thành biến hóa cùng giàu có, hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn bí mật xử quyết rơi Lưu Phong, đem Tây Dương Thành cho chiếm lĩnh xuống tới, lại nâng đỡ một cái khôi lôi đi lên. Trở thành hắn bí mật cứ điểm một trong. Dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất làm như thế, ở cái trước thành thị, Adam Nam tức chờ đợi kỵ sĩ đội ngũ cùng hắn hội tụ lúc, liền nhìn chúng cái thành phố kia quý tộc nữ nhi, có thế thế mà không muốn nhường cái kia tiện tì ngủ cùng, chờ các kỵ sĩ đến về sau, hắn liền đem cái kia quý tộc cho giết, nữ nhân kia cũng bị đùa chơi chết. Adam Nam tức tiếp lấy nâng đỡ một cái nơi đó thương nhân thượng vị, yêu cầu thương nhân hàng năm giao 50 mai kim tệ, liền sẽ không tức đoạt rơi đối phương quý tộc chi vị. Phía Tây chi địa tiểu quý tộc quá nhiều, có một ít vài chục năm liền đổi đi một chút quý tộc, hoặc là từ trong lục lăn lô nở không xuống quý tộc, cũng sẽ di chuyển đến cái này phía Tây chi địa, tiếp lấy qua quý tộc sinh hoạt nghiện, dù sao phía Tây chi địa nghèo lại lạc hậu. Tiêu phí khẳng định không cao. Nơi hẻo lánh quý tộc, khẳng định không thể cùng đất liền quý tộc so. Nếu như ở bên trong lục, có lẽ hắn còn sẽ không làm thô bạo như vậy, sẽ dùng tới một chút uy bức lợi dụ thủ đoạn. Nhưng cái này nơi hẻo lánh, hắn Adam nam tức có thực lực, vẫn là đơn giản thô bạo tốt Adam thiếu gia, vẫn là không muốn ban đêm đi đường tốt, ta hướng dân bản xứ giải qua, cái này tương đối gần U Cấm Sơn Mạch, nếu như ban đêm hành quân lời nói, chỉ sợ sẽ tương đối nguy hiểm, có thể sẽ hao tổn rơi một chút kỵ sĩ. Kỵ sĩ đội trưởng nghiêm túc khuyên, hắn ở trên tòa thành thị liền giải qua, cái này phía tây chi địa, đến mùa đông lúc, U Cấm Sơn Mạch bên trong giã thu sẽ ra ngoài bên ngoài kiếm ăn, tỉ như sẽ có cỡ lớn đa nở sói, cái này bọn hắn đội ngũ gặp được, cuối cùng cũng chết bên trên một số người không được. Dạng này A Adam nam tức mày nhăn lại đến, những kỵ sĩ này bồi dưỡng bắt đầu, thế nhưng là tốn hao rất nhiều mai kim tệ, nếu như hao tổn quá nhiều, chỉ sợ phụ thân sẽ trách tội tới hắn đi. Adam thiếu gia, đêm nay nghỉ ngơi một đêm, mai kia buổi chiều liền có thể đuổi tới Tây Dương Thành. Kỵ sĩ đội trưởng tiếp lấy khuyên, nếu như Tây Dương Thành quý tộc dám phản kháng lời nói, chúng ta kỵ sĩ QNZ sẽ không đi đường suốt đêm, rất dã rời để cho người ta có cơ hội để lợi dụng được. Tốt ta, vậy liền nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi đường. Adam nam tức bị thuyết phục, tăng thêm bọn hắn đi là đường bộ, đi qua một ngày hành động, hắn cũng là rất mệt mỏi. Adam nam tước quyết định nhẫn một đêm, mà lại, hắn quyết định muốn đem Tây Dương Thành Lưu Phong bí mật giải quyết hết, nâng đỡ một cái khôi lỗi đi lên, còn muốn đem toàn thành thú nhân biến thành nô lệ, vì hắn làm việc kiếm kim tệ. Ngay tại châu nghỉ ngơi, địa lều vải cho dựng lên đến, lửa cho đốt cháy rừng rực. Kỵ sĩ đội trưởng lập tức ghìm chặt ngựa dây thừng, la lớn, động tác tất cả nhanh lên một chút, trời sắp tối. Âm vang kỵ sĩ khôi giáp tiếng va chạm, các kỵ sĩ đều xuống ngựa bắt đầu chia công bắt đầu, mắc lều đồng, tìm kiếm củi, đều là giếng giếng, có thứ tự ban đêm rất nhanh liền đêm đen đến, hơn trăm người đội ngũ ngồi vây chung một chỗ, đem Adam nam tức vây quanh ở giữa. 10 cái đống lửa bốc cháy lên, hắc ám bị trống lên một điểm quan mang, chỗ có người đều tính ăn lương khô, dạng này sinh hoạt, bọn hắn rất nhiều người đều thói quen. Lần này bọn hắn đến phía Tây chi địa, mặt ngoài là vì Tây Dương Thành kiểu mới đồ uống bí phương, cùng điều tra áo mã nam tức mất tích, trên thực tế, lại là phổ lợi bá tức cho phía Tây chi địa vũ lực cảnh cáo, nhường bên này quý tộc đều muốn ngoan ngoãn nghe lời phối hợp, không phải một giây sau liền sẽ là đi hướng diệt vong. Dù sao vương vị tranh đoạt, dung không được có một chút mã hổ, nếu như tứ vương tử thất bại, vậy ủng hộ tứ vương tử các quý tộc, liền bị tân vương thanh lý, như vậy phía tây chi địa các quý tộc, bao nhiêu cũng có thể gom góp một điểm binh lực cho tứ vương tử tạo phản dùng. Dù sao cái này quốc gia, cũng không phải không có trải qua dạng này sự tình, tốt nhất đời trước quốc vương, chính là dựa vào tạo phản giết chết huynh đệ mình, lên làm quốc vương.